Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Hoa Si Mê Gái. Trai, Lâm Tố Vi, nhìn lấy Vũ Hạo Viêm cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Ám đạo võ lâm quả nhiên là một cái lợi ích đặt ở phía trước nhất xã hội. Đặt chén rượu xuống, giả ra khó xử bộ dáng. Lão ca không phải dự định hiện tại liền đi tuyển dược tài luyện đan a? Vũ Hạo Viêm nghe được câu này, kém một chút thì gật đầu. Nói nhảm, chính mình đường đường võ lâm minh minh chủ, có thể ở chỗ này cùng ngươi một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5 người uống rượu. Đã rất nể mặt ngươi, muốn không phải ngươi chức vị là luyện đan sư, hắn mới không thèm để ý đâu. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là ngoài miệng không thể nói như vậy, đâu có đâu có. Lão ca chỉ là nói cho ngươi nơi này có chút dược tài. Cụ thể luyện đan sự tình, đợi đến giải quyết xong Thanh Tùng phái những cái kia yếu gà lại nói. Diệp Thần trong lòng cười, lạnh, tốt một cái giảo hoạt hồ ly, tính toán đánh thật tốt, chẳng lẽ quên hôm nay vừa mới gặp mặt thời điểm Hạ Mã Uy. Hiện tại không đựng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, võ lâm minh bốn phía bắt đầu náo nhiệt lên. Sư huynh, người nói cái này gọi Diệp Thần người là luyện đan sư, có hay không lợi hại như vậy? Trong chốn võ lâm đã thật lâu chưa từng xuất hiện luyện đan sư. Cái này người có phải hay không giả tạo chính mình thân phận a? Một người dáng dấp vô cùng ngọt ngào tiểu nữ sinh nhìn bên cạnh sư huynh hỏi. Tố Vi, không nên quên lần này trang chủ để cho chúng ta đến đây mục đích. Chuyện cụ thể, một sẽ thấy liền biết. Cụ thể là thật là giả, lập tức liền biết, thanh niên sư huynh nói ra. Hai người là đến từ Mặc Vũ núi trang sư huynh muội. Sư huynh gọi Hướng Hàn Vũ, mà cái kia ngọt ngào tiểu sư muội thì là gọi Lâm Tố Vi. Lâm Tố Vi ụp ụp cái miệng nhỏ. Thôi đi, nói đúng là nói nha. Có cái gì nếu không? Dù sao lần này Sơn Trang thì hai người chúng ta đi ra, Hướng Hàn Vũ đối với mình người tiểu sư muội này là không có biện pháp nào. Lắc đầu, nở nụ cười. Đi thôi, dù sao lập tức liền biết. Người hỏi ta, ta cũng không biết, đều là nghe nói. Võ lâm minh trước cửa, một mọi người đã chỉ cảm thấy vây thành một cái hình vuông. Cuồn cuộn đám người, lẫn nhau ở giữa hỏi thăm. Bất quá bọn hắn đều tại chờ một người xuất hiện. Cái kia chính là Diệp Thần. Bây giờ Thanh Tùng phái sớm đi vào hiện trường. Bọn họ lần này hết thảy xuất hiện 15 người. Mỗi cá nhân thực lực đều tại trúc cơ phía trên. Từng cái biểu lộ nghiêm túc đứng ở nơi đó, người nào đều không có bắt chuyện. Tại tối hôm qua, bọn họ cũng nghe nói Diệp Thần là một tên luyện đan sư tin tức. Tin tức này không thể nghi ngờ đối bọn hắn tới nói là một kiện vô cùng không tin tức tốt. Nếu như Diệp Thần luyện đan sư thân phận ngồi vững, như vậy hôm nay đến đây môn phái, sẽ đối với Thanh Tùng phái làm ra cái dạng gì cử động. Ai cũng không biết, bất quá có một chút có thể xác định, vậy liền là tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt, sư huynh. Thanh Tùng phái thật không biết xấu hổ a, vậy mà phái ra 15 tên trúc cơ thành viên, cái này không bày rõ ra khi dễ người sao? Lâm Tố Vi nhìn thấy Thanh Tùng phái đội hình về sau, khịt mũi coi thường nói ra, người trong võ lâm đều biết, tại võ lâm cấp bậc cao nhất bất quá chỉ là trúc cơ viên mãn mà thôi. Bây giờ Thanh Tùng phái thoáng cái đem tất cả trúc cơ cao thủ đều khiêng ra đến. Lộ ra lại chính là muốn giết chết đối phương tiết tấu a. Chẳng những là Lâm Tố Vi, thực khác môn phái cũng là có dạng này cảm giác. Cái này Thanh Tùng phái thật sự là quá phận. Loại chuyện này, nếu là đặt ở trước kia, bọn họ căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng là bây giờ khác biệt, Diệp Thần là một tên luyện đan sư, Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể để một tên luyện đan sư cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Đừng giết, 10 giờ sáng chỉnh, chính là mặt trời bắt đầu phát ra nóng rực nhiệt độ thời điểm. Diệp Thần tại Vũ Hạo Viêm nương theo phía dưới xuất hiện. Chỉ thấy hắn thân thể xuyên trường bào màu trắng, bên hông buộc lấy một đầu tư sắc đai lưng. Tại Vũ Hạo Viêm mãnh liệt yêu cầu dưới, phải mang theo treo một cái hòa điền ngọc vật phẩm trang sức. Tóc ngắn Diệp Thần, hai mắt sáng ngời có thần, bước chân thư thả chậm rãi đi tới dùng Vũ Hạo Viêm lời nói tới nói. Ra sân khí thế nhất định phải lớn, Diệp Thần dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dáng người thẳng tắp, làm hắn nhìn thấy Thanh Tùng phái thời điểm, hai mắt toát ra nhấp nhô xem thường. Ngay sau đó đối với mọi người dưới đài quét mắt một vòng, hai tay ôm quyền, tại hạ Diệp Thần tiếp vào Thanh Tùng phái khiêu chiến, trước tới nghênh chiến. Ông Diệp Thần vừa dứt lời, mọi người dưới đài tất cả đều xôn xao. Bọn họ nghe nói qua Diệp Thần là một người trẻ tuổi, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà hội tuổi trẻ đến loại tình trạng này, còn trẻ như vậy thì có thể có được luyện khí tầng 5 cảnh giới, đồng thời còn có thể tùy tiện đánh ngã trúc cơ viên mãn. Mà lại, nhỏ như vậy tuổi tác, đã có thể có được như thế biến thái cảnh giới, cái kia lại thế nào có thời gian học tập luyện đan chi thuật đâu. Đủ loại suy đoán, để bọn hắn có chút ngồi không yên. Hoa! Rất đẹp a, Lâm Tố Vi tại dưới đài nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Hai con mắt đều nhanh toát ra chấm nhỏ, hai tay kích động nắm lấy hướng Hàn Vũ cánh tay. Sư huynh, ngươi mau nhìn, niên kỷ của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, mà lại dài đến còn đẹp trai. Nếu thật là luyện đan sư, hắn chính là ta trong lòng Bạch Mã Vương tử, ta muốn gả cho hắn. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Tố Vi trái tim đều muốn nhảy ra, loại kia nhất kiến trung tình xúc động, để cho nàng quên hiện tại là ở nơi nào. Quả nhiên, ánh mắt mọi người tất cả đều đưa tới, nhìn thấy người nói chuyện chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu cô nương thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm, hướng Hàn Vũ đây là bị làm đến đỏ mặt. Sư muội, chẳng lẽ nữ nhân cần phải có rụt rè, ngươi còn không có đi. Nhiều người như vậy, nói thế nào ra đến mất mặt như vậy lời nói. Cách ta xa một chút, đừng nói ta biết ngươi. Quá mất mặt, nói xong, hướng Hàn Vũ vô ý thức lui về phía sau hai bộ. Ý tứ hết sức rõ ràng, cũng là không muốn cùng cái này ngốc sư muội đứng chung một chỗ. Ngay lúc này, Diệp Thần đã đi tới trong sân, duỗi ra đơn tay chỉ Thanh Tùng phái vị trí, một mặt xem thường hỏi, bắt đầu đi, ta cái này người không thích lầm bà lầm bầm, người nào tới trước. Trang bức, bá khí, cuồng ngạo, Diệp Thần cử động, làm cho tất cả mọi người nhìn đến cảm giác đầu tiên chính là như vậy. Diệp đan sư, cẩn thận một chút, đối phương 15 tên tuyển thủ đều là trúc cơ cảnh giới. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta Chân Vũ môn nguyện ý sách đan sư làm mở đường tiên phong. Cái này thời điểm, trong đám người coi là người lớn tuổi nhìn chằm chằm Diệp Thần, mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, thà rằng đắc tội Thanh Tùng phái, cũng muốn cùng Diệp Thần đánh xuống tốt đẹp quan hệ cơ sở. Quanh đông đảo môn phái nhìn thấy Chân Vũ môn bỉ ổi mở miệng trước, từng cái cũng đều tranh nhau chen lấn hô, chúng ta Vô Tướng môn cũng nguyện ý vì Diệp đan sư mở đường, Trảm Tình cốc cũng nguyện ý. Từng đạo thanh âm truyền tới, để Thanh Tùng phái mặt người sắc khó coi gấp nắm quyền đầu phát ra khanh khách âm thanh. Bá, một tên Thanh Tùng phái trung niên nhân đi vào giữa sân ở giữa. Đối với Diệp Thần nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó quay người đối với đông đảo môn phái cao giọng nói ra, hôm nay là ta Thanh Tùng phái cùng Diệp Thần tư nhân ân oán, không có quan hệ gì với người khác, vốn là hắn chả muốn nói hai câu rộng thoáng lời nói. Thế nhưng là cân nhắc đến như thế sẽ trực tiếp đắc tội khác môn phái. Suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán, Diệp Thần mỉm cười, cảm ơn mọi người hảo ý, đối phó bọn này đồ bỏ đi, ta một người có thể, nói xong, hướng về đối diện trung niên nhân cung kính nói ra, mời, hắn bộ dáng làm đủ hèn mọn, cũng không phải là Diệp Thần sợ hãi, mà chính là hắn phát hiện, bây giờ nhiều môn phái như vậy ủng hộ chính mình, cái kia có lễ phép vẫn là muốn có, bớt sẽ bị người cảm thấy mình cao ngạo, đánh hắn, Lâm Tố Vi ở bên cạnh không ngừng hò hét, vì Diệp Thần trợ uy, ở trong mắt nàng, hiện tại Diệp Thần quả thực là đẹp trai ngốc, nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ hắn, đều không có thỏa hiệp, ngược lại muốn tự mình một người đối mặt 15 người. Phần này dũng khí, đẹp trai, bá, đối phương động, tại mọi người cũng đang giúp lấy Diệp Thần tình huống dưới. Hắn tâm lý áp lực cũng là phi thường lớn. Bây giờ tình huống hoặc là một đánh chết Diệp Thần. Nếu không, chỉ sợ sau cùng không những mình giết không đối phương, khả năng sẽ còn bị đông đảo môn phái vây công. Xuất thủ cũng là sát chiêu. Trúc cơ thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Mọi người thấy cảnh này, không không hít một hơi lãnh khí. Người này quá bỉ ổi. Một người trúc cơ mặt với luyện khí tầng 5 cũng đã là vô cùng bỉ ổi sự tình. Bây giờ còn muốn dựa vào thực lực nghiền ép đối phương lại nhìn Diệp Thần. Một thân nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Động cũng không có động một chút. Một mặt mỉm cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm trung niên nhân công kích mình. Vũ Hạo Viêm nhìn lấy loại tình huống này, thầm cười khổ, tiểu tử này xem ra phải dùng đối phó chính mình chiêu kia, hiện tại hắn thật hoài nghi. Nếu như mình lúc đó cũng trúng chiêu lời nói, hội là dạng gì ngạch kết quả? Tĩnh, toàn bộ trang diện đều an tĩnh, bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần muốn phế. Trước đó Trần Vũ Môn nói chuyện lão nhân, lúc này đã làm ra chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị. Thế mà, một giây sau cẩn thận người có thể phát hiện, Diệp Thần nụ cười động, biến đến càng thêm rực rỡ. Sau lưng trên ngón tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một túm thuốc bột. Ngay tại đối phương khoảng cách Diệp Thần chỉ có mấy cái công phân thời điểm. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đến. Một túm bột phấn hình dáng đồ vật trong nháy mắt trong không khí xen lẫn quả đấm đối phương khoảng. Cách Diệp Thần không phẩy mấy mm thời điểm bỗng nhiên đình chỉ. Một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không phải khác, mà là chứng minh thân thể hoàn toàn không nghe chính mình sẽ chỉ. Hai chân như nhũn ra, thân thể chậm rãi rơi xuống. Phanh, Diệp Thần một chân đạp ra ngoài. Tại đối phương đan điền vị trí, không giữ lại chút nào một chân, oanh, thân thể đối phương còn như phi tiêu một dạng siêu một chút bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn ra máu tươi, hô hấp biến đến càng ngày càng yếu ớt. Đan điền bị hủy một cái trúc cơ cảnh giới người. Đan điền cứ như vậy bị người hủy, một đạo tán đi khí tức, tràn ngập trong không khí. Tại chỗ người đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Từng cái giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giật mình nhất cùng chấn kinh. Phải kể tới Vũ Hạo Viêm. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần xuất thủ như thế quả quyết. Không có một tia dây dưa dài dòng. Không chỉ như thế. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới hôm qua chính mình. Nếu như mình lúc đó sơ ý một chút lấy nói. Xuống chàng có thể hay không giống như người kia. Đan điền bị hủy, xuống một vị, Diệp Thần đứng sừng sững ở trong sân. Từ Tốn nói, dường như vừa mới phát sinh sự tình cũng không phải mình làm một dạng. Hắn vừa mới dùng là thuốc bột. Hướng Hàn Vũ một mặt kinh hỉ nói ra. Không sai, vừa mới tại Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt. Hắn mỗi một cái động tác đều bị Hướng Hàn Vũ chăm chú nhìn. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Thuốc bột tản ra trong nháy mắt. Hướng Hàn Vũ kích động song tay chăm chú nắm tay. Hắn quả nhiên là một tên dùng thuốc cao thủ. Đến mức có phải hay không đan sư? Hiện tại còn không thể xác định. Sư huynh ngươi nói cái gì? Lâm Tố Vi quay đầu hỏi. Hắn vừa mới dùng là thuốc bột. Ta nhìn thấy, Hướng Hàn Vũ tại Lâm Tố Vi bên tai nhẹ nói. Lâm Tố Vi hai bé đáng yêu hai mắt sáng lên. Hưng phấn nói ra, nói như vậy, hắn chính là ta mệnh trung chú định Bạch Mã Vương Tử à nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.